Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 150, lại đây. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều thứ sáu, như thường lệ, Tiểu Lý đến đón Mạnh Du Du ở cổng Tây Đại học Phàm Châu. Ở điều gì thì điều đó, đến một cơn cảm lạnh bất ngờ ập tới. Suốt cả ngày hôm nay Mạnh Du Du cảm thấy đầu óc nặng trĩu như treo ngàn cân, quay cuồng mơ hồ. Không còn vẻ hoạt bát thường ngày, suốt dọc đường chỉ giữ im lặng. Tiểu Lý tinh ý nhận ra sắc mặt Mạnh phiên dịch viên không ổn, ban đầu còn quan tâm hỏi han vài câu, nhận được nụ cười nhạt cùng lời đáp. Không sao đâu, cảm vặt thôi. Sau đó cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ lái xe. Xe đi ngang qua đường Bình Viễn, con đường bắt buộc phải qua nếu muốn từ trường về doanh trại. Quãng đường ngắn nhất, Mạnh Du Du đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì ánh mắt bất chợt dừng lại, bởi trong tầm nhìn phía xa xuất hiện một bóng người có chút quen mắt. Trí óc cô nhanh chóng lục lại ký ức, người này cô vừa gặp không lâu trước đây, ở cổng doanh trại. Sau đó Sở Giao đã cùng người này lên một chiếc xe máy rời đi. Mạnh Du Du còn nhớ lần đụng mặt trước đó, chính hắn là người cá độ thua bị rượt đánh, cũng ở quanh đoạn phố này. Hình như là em trai của Sở Giao, lúc này, hắn đang tựa lưng vào vách tường gần lối vào một con hẻm, như thể gãy mất nửa thân người, tay vẫn không ngừng đếm tiền. Khoảng cách khá xa nên không rõ nét mặt, nhưng khi xe tới gần hơn, Mạnh Du Du thấy rõ hắn cười tâu toét, lộ nguyên cả hàm răng trắng ẩn, nhìn vui vẻ đến chói mắt. Xe rẽ ngoặt, con hẻm khuất khỏi tầm nhìn, nụ cười rộng tới tận mang tai của hắn cũng biến mất theo. Mạnh Du Du không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại qua cửa kính sau. Tiểu Lý nhìn thấy liền hỏi, sao vậy, Mạnh phiên dịch viên, gặp người quen à? Mạnh Du Du thấy trong lòng dấy lên nghi ngờ. Nhưng cũng chưa thể chắc chắn điều gì, chỉ lắc đầu. Không có gì đâu, chắc tôi hoa mắt. Giang Tranh lại đi ra ngoài. Sở Giao hoàn toàn bó tay với anh, nói thế nào cũng không nghe, khuyên kiểu gì cũng không được. Cô chưa từng gặp ai xem nhẹ thân thể mình như anh. Mấy lần cô suýt tưởng chiếc giường đó có gắn đinh, bắt anh nằm nghỉ dưỡng sức thì cứ như bắt anh chết vậy. Sáng nay, trước khi anh rời phòng, Sở Giao nghĩ tới cảnh tối qua khi anh về. Vết thương trên người liên tục nứt ra, sưng viêm, nên nhất thời không nhịn được, buột miệng hỏi. Anh không thể nằm yên nghỉ một ngày thôi sao? Như vậy là muốn mất mạng à? Vừa nói xong, cô đã hối hận. Cô không có tư cách nói với anh như vậy, không ngờ người kia nghe xong lại không tức giận, chỉ lười nhác liếc cô một cái, thản nhiên đáp. Là muốn em mất mạng, Sở Giao chỉ cho rằng anh lại đang chọc tức mình, cái miệng này xưa nay chẳng phun được câu nào dễ nghe. Trưa nay anh sẽ về, ăn cơm với Từ Bằng Cương ở dưới lầu xong thì lên phòng, nghỉ ngơi một lát rồi lại đi, tối mới quay lại. Sở Giao thật sự không hiểu, anh đã ở trang viên này bao ngày rồi, dù nơi đây có đầy đủ tiện nghi thì chẳng lẽ ngày nào cũng phải lết cái thân thương tích đi lang thang khắp nơi. Đồng hồ treo tường trong phòng khách chỉ 1 giờ 10 phút. Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Giang Tranh bước vào với dáng vẻ ung dung quen thuộc. Đóng cửa, khóa lại. Động tác thành thục, thấy vậy, Sở Giao lập tức bước tới tủ dưới kệ sofa, quỳ xuống lấy hộp y tế. Giang Tranh không bất ngờ, tìm chỗ ngồi xuống, cởi áo, cúi đầu nhìn lớp băng quấn ở eo. Sở Giao bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, trước mắt cô lại là lớp băng gạc dính máu, ngày nào cũng như ngày nào. Đúng chỗ đó, không hề thay đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tháo băng gạc, cầm máu, thay thuốc, băng bó lại. Quy trình lặp lại này mỗi ngày ít nhất cũng diễn ra 3 lần. Theo lý mà nói, không nên như vậy. Cô tự thấy tối hôm đó mình mổ lấy đạn khá thành công. Chỉ cần hậu kỳ nghỉ ngơi đúng cách. Ít ra cũng không đến mức đến hôm nay vết thương vẫn còn viêm nhiễm. Cái vết thương này đúng là học theo tính chủ nhân nó. Cứng đầu y như nhau. Giang Tranh trông thấy vẻ mặt như đại thù chưa trả của cô gái. Môi khẽ cong lên, cười nhạt trêu chọc. Sao thế? Lo cho tôi giữ vậy à? Sở Giao liếc mắt nhìn anh, thản nhiên gật đầu, giọng điệu nhẹ như mây. Ừ, lo chứ, tôi lo anh định vứt luôn cái thắt lưng đi, đến lúc đó thì khỏi cần nói tới chuyện chọn vợ nữa. Giang Tranh nghẹn lời, Sở Giao thu dọn xong đồ đạc, chẳng buồn để ý phản ứng của anh, xách hộp y tế quay người đi về phía tủ dưới kệ sofa để cất lại. Ánh mắt Giang Tranh dõi theo cô, mơ hồ nhận ra điều gì đó không ổn, ánh nhìn hạ xuống. Dừng lại ở bàn chân phải không dùng nhiều lực của cô gái. Chân em sao thế? Sở Giao vừa đặt hộp y tế vào chỗ cũ, vừa đứng thẳng dậy thì nghe được câu hỏi đó. Cô sững người, anh mà cũng để ý được chi tiết nhỏ thế này sao? Sở Giao không nhìn anh, cúi đầu che giấu, giọng điệu tỏ vẻ bình thản. Không có gì đâu, lại đây tôi xem, giọng anh không nặng, nhưng mang theo mệnh lệnh. Thật sự không sao mà, lại đây, Sở Giao đành nhượng bộ, bước lại gần, thấy anh vỗ vỗ vào chỗ mình vừa ngồi, cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, cổ chân đã bị anh giữ lấy, ống quần được vén lên, lộ ra một vòng bầm tím xanh xanh, hơi sưng nhẹ ở mắt cá chân. Sao ra thế này, vừa hỏi xong, Giang Tranh như chợt hiểu, tự mình đáp luôn. Là do tối hôm đó, sao không nói với tôi, Sở Giao ngẩn người. Không hiểu anh đang hỏi gì. Hả, chân bị thương, sao em không nói với tôi? Sở Giao ngơ ngác, anh có phải bác sĩ đâu, nói với anh thì có ích gì? Hơn nữa tôi kiểm tra rồi, không gãy xương, không nghiêm trọng. Giang Tranh thở dài một hơi, nghiêng người mở ngăn kéo bàn trà, rút ra một lọ dầu hoa hồng. Sở Giao thấy anh vặn nắp, rót chút dầu ra lòng bàn tay, lòng lập tức nổi chuông báo động, luống cuống nói. Để tôi tự làm được rồi. Người đàn ông kia làm như không nghe thấy, chỉ giữ chặt mắt cá chân cô. Sở Giao theo phản xạ muốn rụt chân lại, lại bị anh kéo mạnh hơn, ghì lại sát bên người. Lòng bàn tay nóng ấm chạm lên da cô, dầu hoa hồng mát mẻ, mang theo chút tê rát, lại vừa ngứa ngáy, vừa. Khó tả, Sở Giao nhất thời không tìm được từ nào để hình dung cảm xúc trong lòng mình lúc này, cách chương.